Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, tiên đoán thẻ. Bóng đêm thâm trầm, Càn Nguyên Điện bên trong, Thái Ất cùng Mộc hoặc lại là đều trao mày, luôn cảm giác sự tình cực độ quỷ dị, Mộc hoặc tự mình xuất thủ đi giết Đường Kiếm, kết quả lại vậy mà thất bại. Mà Ngô Thế Hùng bao quát Lý Quỳnh hai cái này lẽ ra không nên xuất hiện tại hố trời bên trong lão gia hỏa, lại ngoài ý muốn xuất hiện, đồng thời còn trước giờ liền mai phục tốt, phảng phất liền đợi đến Mộc hoặc xuất thủ. Cái này tựa hồ là sớm có đoán trước, liền khiến người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mộc hoặc suy nghĩ thật lâu mới ánh mắt chợt khẽ hiện nói. Hiện tại xem ra. Chỉ sợ Long Hổ Đạo bên trong là có người có được một chương tinh phẩm cực cao tiên đoán thẻ. Trước giờ cũng đã dự liệu đến có thể sẽ có chuyện đêm nay phát sinh. Thế là Ngô Thế Hùng bao quát Lý Quỳnh liền lặng lẽ theo đuôi mà đến. Ám trong bảo hộ Đường Kiếm. Sau đó mới có đêm nay dạng này phảng phất sớm có dự mưu một màn phát sinh. Thái Ất nghe vậy cũng là gật đầu, tại Mộc hoặc trước mặt. Trong óc hắn đầu kia ngoài hành tinh chủng tộc căn bản sẽ không thò đầu ra. Nhưng ngay tại trước đó đầu kia ngoài hành tinh chủng tộc cũng là như thế phân tích qua. Cũng chỉ có tiên đoán loại hình thẻ bài mới có thể khiến Long Hổ Đạo bọn người liệu địch tiên cơ. Phảng phất đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ ám sát Đường Kiếm. Trước giờ bố cục, Mộc hoặc nói, lần này không có khả năng rơi Đường Kiếm kia tiểu tử. Thật sự là tiếc nuối, hiện tại chúng ta đã bại lộ một lần, lại động thủ đã là rất không có khả năng, cũng chỉ có thể tại liên nghị hội bên trên thất bại bọn hắn. Thái Ất gật đầu, lần này không thể giết, vậy liền sau này hãy nói, Đường Kiếm mặc dù nhìn như là một tiểu nhân vật, nhưng tiềm lực của hắn hoàn toàn chính xác rất cường đại. Long Hổ Đạo vận dụng tiên đoán thẻ cũng phải vì hắn hộ giá hộ tống. Ngô Thế Hùng bọn người tại bên cạnh hắn khi nữ giúp việc, chính là coi trọng tiềm lực của hắn. Nhưng chúng ta muốn thu thập hắn cũng đơn giản. Đầu tiên liền đem Long Hổ Đạo cả đồ. Đã Long Hổ Đạo đối với Đường Kiếm ký thác kỳ vọng, chúng ta ngay tại liên nghị hội bên trên luân phiên thất bại Đường Kiếm, tiến tới nghiêm trọng phá hoại Long Hổ Đạo lợi ích. Long Hổ Đạo đối với Đường Kiếm thất vọng, tự nhiên là sẽ không lại như thế không để lại dư lực bảo hộ đầu tư. Đây chính là đoạn phía sau đường. Nói không sai, Mộc hoặc gật đầu. Hiện tại cái này Đường Kiếm lớn nhất chỗ dựa vạn lệnh đều sinh tử chưa biết. Nếu như lần này liên nghị hội hắn biểu hiện quá kém, ngay cả Long Hổ Đạo cũng đem hắn từ bỏ, như vậy muốn giết hắn liền dễ như trở bàn tay. Bất quá chúng ta cũng không thể đem tinh lực hoàn toàn cũng thả trên người tiểu tử này. Lần này liên nghị hội chúng ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là phải tiếp tục liên tục đoạt giải quán quân, lực áp thi thể cửa cùng Thanh Hư Tông. Đây mới là chúng ta chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Long Hổ Đạo coi như nhiều cái Đường Kiếm, cũng chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Bọn hắn liền giao cho La Vân Tông cùng Xuân Thu Tông những này minh hữu giải quyết. Thái Ất khẽ vuốt cằm, mặc dù hắn luôn cảm thấy như thế lần lượt cho Đường Kiếm cơ hội tựa hồ là cái cự đại sai lầm. Nhưng hết lần này tới lần khác tình thế lại làm hắn không thể không đem Đường Kiếm đối thủ này tạm thời cất đặt một bên. Đường Kiếm với hắn mà nói, hiện tại tựa như là chỉ buồn nôn con ruồi. Mỗi khi Thái Ất muốn lúc ăn cơm, con ruồi này liền đến làm người buồn nôn. Ngươi không để ý tới nó, đánh không chết nó, nó lần sau còn sẽ tới. Nhưng ngươi nếu là để ý tới hắn, tạm thời lại đánh không chết hắn, đồ ăn liền có thể bị những người khác ăn sạch. Bởi vậy tạm thời Thái Ất cũng chỉ có thể tuân theo tông môn ý chí, đem tinh lực đặt ở ăn cơm bên trên, tránh càng nhiều đồ ăn bị cái khác đối thủ cạnh tranh ăn sạch. Bình thường xuất thủ đến, lại đánh chết cái này làm người buồn nôn con ruồi. coi như không thể tự mình đối phó, cũng không thể lại cho tiểu tử này cơ hội. Thái Ất nói, chúng ta cho Xuân Thu Tông cùng La Vân Tông chế tạo cơ hội, để bọn hắn đối phó Long Hổ Đạo, sẽ hay không lại bị bọn hắn lấy tiên đoán thẻ trước giờ phát giác bố cục. Mộc Hoặc lắc đầu, tiên đoán thẻ là cực kỳ chân quý thẻ bài, đồng dạng đều có sử dụng số lần hạn chế, coi như Long Hổ Đạo trong tay tiên đoán thẻ còn có sử dụng số lần, cũng nhiều nhất đối bọn hắn hình thành một điểm phụ trợ tác dụng, nhưng tiên đoán chỉ có thể để bọn hắn trước giờ dự phòng, không có khả năng một nháy mắt để bọn hắn biến được vô cùng cường đại. Cho nên tại đại thế nghiền ép dưới, bọn hắn coi như dự phòng cũng vô dụng. Lần này ta muốn giết Đường Kiếm, bọn hắn là dự phòng thành công, nhưng ta nếu thật là không thèm đếm xỉa khăng khăng muốn động thủ, bọn hắn ai có thể cứu Đường Kiếm? Chỉ bất quá ta như khăng khăng xuất thủ, Thái Ất Tông đều dung không được ta. Chúng ta dù sao cũng là người đứng đầu người, là danh môn chính phái, muốn làm lão đại, thanh danh liền phi thường trọng yếu, không thể quá mức bá đạo, nhưng chúng ta không thể bá đạo, lại có thể ra hiệu Xuân Thu Tông cùng La Vân Tông bá đạo. Bọn hắn lại không tranh cái gì dẫn đầu địa vị, chỉ tranh lợi ích, thủ đoạn bỉ ổi một chút không quan trọng. Thái Ất gật đầu, việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại lập tức liên hệ mấy người bọn hắn tông môn trưởng lão trao đổi. Trước giải quyết cái này làm người buồn nôn con ruồi, chúng ta mới có thể toàn tâm đối phó thi thể cửa cùng Thanh Hư Tông. Chỉ chớp mắt chính là một ngày quá khứ, càng nhiều tông môn đều chạy đến B44 trong hố trời. Những này sau tiếp theo chạy tới tông môn nhưng cũng đều có riêng phần mình tin tức đường đi. Sớm liền nghe nói Thái Ất Tông cùng Long Hổ Đạo ở giữa xung đột. Biết Đường Kiếm như thế số một người cuồng vọng vật, mà trong một ngày này, Đường Kiếm ban ngày liền đi ra cửa chủ động thăm viếng các đại tông môn dài đệ tử cũ. Buổi tối thì là ổ trong phòng, lấy thẻ đỏ máy gian lận, trí tuệ thụ động thiên, công năng điên cuồng thôi diễn nguyệt lượng tình. Thẻ cụ thể bên sản xuất án, tại rất nhiều tông môn người xem ra, chủ động tới cửa đến bái phòng Đường Kiếm, tựa như là đắc tội Thái Ất Tông sau bắt đầu sinh lòng thấp thỏm. Thế là một nhà nhà thăm viếng nghĩ muốn tìm minh hữu, tránh cho bị cô lập, nhưng bao quát Huyền Vũ Tông tại bên trong tất cả tông môn, đều cơ hồ tránh mà không gặp. Ai cũng không muốn ở đây loại trước mắt cùng Long Hổ Đạo tiếp xúc. Từ đó nhận mà Thái Ất Tông địch ý. Bất quá cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, Đường Kiếm một nhà nhà bái phỏng qua đi, chủ yếu cũng không phải là vì giao hảo ai, mà là muốn rõ ràng hơn thăm dò tình báo. Đường Kiếm chỗ bái phỏng tông môn, phần lớn là một số nhân vật trọng yếu tuyệt không tại tiệc tối bên trên xuất hiện tông môn. Bái kiến những tông môn này đại nhân vật về sau, liền thuận tiện Đường Kiếm sau đó trở về từng cái phụ thể chào hỏi. Trước giờ nắm giữ những tông môn này kỹ càng tình báo. Nhưng mà một ngày quá khứ, Đường Kiếm cũng không thể thành công nhìn thấy mấy nhà tông môn đại nhân vật. Người ta căn bản không muốn gặp hắn, bất quá tự mình không muốn tiếp kiến Đường Kiếm. Đến tiệc tối lúc loại kia nơi công cộng, luôn luôn tránh không khỏi. Đường Kiếm tại tiệc tối bên trên liền lại gặp được rất nhiều tông môn đại nhân vật. Hắn là hạ quyết tâm người địa phương nào nhiều liền hướng đến nơi đâu, cũng không quan tâm người khác chào đón không chào đón hắn. Dù sao hắn ra mặt dày. Thế là đến ngày thứ ba, Đường Kiếm liền lợi dụng mộng cảnh cái này cái đồ biến thái công năng, thành công phụ thể 10 cái tông môn trưởng lão, đệ tử, thông qua người bên cạnh lời nói khách sáo, phương thức. Đường Kiếm làm tới đại lượng tình báo, cơ bản biết rõ một chút tông môn át chủ bài, thậm chí còn biết một chút tông môn dơ bẩn quan hệ nhân mạch. Có trưởng lão vậy mà thích nửa đêm ôm heo chó đi ngủ. Rất cay con mắt, trừ tình báo, Nguyệt Lượng tỉnh thẻ cái này tài nguyên sinh sản loại hình thẻ bài. Cũng tại trí tuệ thụ động thiên công năng phụ trợ dưới. Dần dần thôi diễn ra một cái có thể xác định bên sản xuất án. Vì thế đường kiếm tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Vẻn vẹn là năng lượng giá trị liền tiêu hao hơn 20 triệu. Trong đó lợi dụng mộng cảnh phụ thể tiêu hao hơn 6 triệu năng lượng giá trị, trí tuệ thụ động. Thiên, ngôi diễn đã nghiên cứu đến hậu kỳ Nguyệt Lượng tỉnh thề. Thì tiêu hao hơn 1.500 vạn năng lượng giá trị. Lân Long Điện một tái nơi ở gian phòng bên trong. Đường kiếm lại hoàn thành một lần mộng cảnh phụ thể. Lần này hắn phụ thể đối tượng là La Vân Tông Thiên Kiêu nữ tử anh hợp. Thông qua phụ thể tại nữ tử này trên thân, đường kiếm mới phát giác nguyên lai nữ nhân này là một mực ngụy trang dịch dung. Đối phương chân thực tướng mạo lại còn là người quen. Chính là từng tại thần binh bảo mã trên bảng xuất hiện qua xếp hạng thứ hai anh không? Lúc ấy anh không bị võ kinh đại học đánh giá là tiềm lực gần với xếp hạng thứ nhất thái ất. Xuất thân bắc tự căn cứ khu đẹp hoa khu. Là chiến đấu thẻ thiên phú thân hòa người. Đường kiếm nhớ kỹ cái này anh không tại thi đại học lúc đã là một sao thẻ sư kiêm chế thẻ sư. Nhưng không có lựa chọn đi cổ hạ trí cao học phủ. Mà là đi thiên mỹ một mạch danh giáo. Không nghĩ tới như thế một thiên tài nữ tử. Lại chính là La Vân Tông người. Bây giờ trở về đến sau che giấu thân phận. Thay thế La Vân Tông tham gia liên nghị hội. Đường kiếm khóe mắt mỉm cười. Nghĩ đến vừa mới trong mộng cảnh phụ thể trên người đối phương đùa ác. Đường kiếm không khỏi có chút liếm môi một cái. Mộng cảnh có đôi khi chính là quá tà ác. Rõ ràng hắn chỉ muốn làm một tay tình báo. Nhưng mỗi lần đều muốn bị buộc tiến vào thân thể người khác trước quen thuộc một phen. May mắn hắn là người có vợ. Mà lại nhân phẩm quá cứng. Còn có thể khắc kềm chế được. Nhưng có đôi khi khắc chế lâu cũng rất thương thân thể. Hiện tại trên cơ bản đại bộ phận tông môn át chủ bài ta đều thăm dò rõ ràng. Thật đúng là đều là thật lợi hại. Nhất là thái ất tông. Vậy mà chuẩn bị ba loại độc quyền. Cũng đều là màu lam tinh phẩm. Nội tình thật sự là thâm hậu a. Đường kiếm trong lòng âm thầm cảm thán. Ba đại đỉnh tiêm tông môn. Trước mắt hắn cũng chỉ thông qua mộng cảnh tìm hiểu thái ất tông tin tức. Thi thể cửa cùng thanh hư tông hắn ngược lại là còn không có đi dò xét. Vẻn vẹn thăm dò một cái thái ất tông. Đường kiếm liền phí không ít năng lượng giá trị thông qua phụ thể tại mộc hoặc trên thân. Đường kiếm mới phát giác nguyên lai mộng cảnh phụ thể công năng cũng không phải là hoàn toàn đều là. Cố định tiêu hao 5 vạn điểm năng lượng giá trị chí ít phụ thể tại mộc hoặc trên thân lúc. Đường kiếm liền trực tiếp tiêu hao 500.000 năng lượng giá trị sinh ra năng lượng tiêu hao. Là bất kỳ người nào khác hơn gấp 10 lần. Loại tình huống này đường kiếm ngược lại là lần đầu gặp phải. Bất quá hắn cũng là lần đầu gan lớn phải đi phụ thể 5 sao thẻ sư. Đã từng phụ thể người mạnh nhất. Cũng chính là 4 sao cấp bậc Liệp Ưng. Tiêu hao cũng vẫn là 5 vạn năng lượng giá trị vì biết rõ ràng cái này một khác biệt. Đường kiếm tại sau đó lại lựa chọn phụ thể Lý Quỳnh. Kết quả cũng là tiêu hao 500.000 năng lượng giá trị kết quả này. Có thể đại biểu lấy phụ thể những này 5 sao thẻ sư lúc. Cần thiết tiêu hao năng lượng giá trị chính là bình thường hơn gấp 10 lần. Mà năm sao thẻ sư trở xuống thì đối xử như nhau. Bất quá phụ thể trên người Lý Quỳnh. Nhưng cũng để đường kiếm trời đất xui khiến biết một cái khác cực kỳ kinh người bí mật nhỏ. Thời gian lại qua một ngày. Tất cả tông môn đều đã từ liên bang ngũ hồ tứ hải tụ hội mà tới. Long trọng tông môn liên nghị hội sắp liền muốn triển khai. Đường kiếm cũng cơ vốn chuẩn bị thỏa đáng. Hắn tại lúc đến liền mang theo đại lượng chế thẻ vật liệu để mà nghiên cứu. Đến hôm nay, lợi dụng trí tuệ thụ động thiên kỳ dị công năng, đường kiếm đã thành công nghiên cứu ra một phần Nguyệt Lượng tỉnh thẻ bên sản xuất án. Thử nghiệm thành công chế tạo ra Nguyệt Lượng tỉnh thẻ. cái này một tài nguyên sinh sản loại thẻ bài chế tác sau khi thành công. Thẻ mặt quang hoa là màu lam, tại thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng quét hình dưới. Tấm thẻ này nổi lên rất kỹ càng tin tức, tên, nguyệt lượng, tỉnh, loại hình, thần bí hệ căn cứ tấm thẻ, tài nguyên sinh sản loại đẳng cấp, màu lam 5 sao chế tác vật liệu, ngàn năm mộc tâm 20 cái, tinh linh nữ vương nước mắt, bí ngân 20 khắc, nguyệt tinh thạch 500 khắc, run phù văn từ bi tháng 1 cái, có thể dùng đồng loại hình phù chú thái âm chi mẫu thay thế. Phương pháp sử dụng, tại đặc biệt địa điểm trồng căn cứ, duy nhất một lần, trồng yêu cầu, rừng rậm khu vực, lại thảm thực vật, tùm trình độ, thổ nhưỡng phì nhiêu trình độ, nước ngầm tài nguyên cùng chiếu sáng có hay không tốt đẹp đối với tài nguyên sản xuất có nhất định ảnh hưởng, không cưỡng chế yêu cầu trồng tại dầu có linh môi năng lượng khu vực, nhưng trồng tại linh môi năng lượng dầu có khu, tài nguyên sản xuất gấp bội. Bề ngoài, chất gỗ giếng nước tường ngoài có mỹ lệ tinh linh tộc điêu khắc. Nước thể trong vắt, tại ban đêm ánh trăng chiếu rọi xuống có chút hiện ra bạch quang. Tài nguyên sản xuất, mỗi lúc trời tối đều có thể hấp thu ánh trăng năng lượng chuyển đổi thành linh môi năng lượng. Dung nhập nước giếng bên trong sinh ra đặc biệt tài nguyên nguyệt lượng tỉnh thủy. Lúc trăng tròn phân tài nguyên sản xuất là bình thường thời gian gấp 10. Uống hiệu quả, thẻ đồ gia tăng sinh mệnh lực lực lượng, gia tăng thẻ năng, tương đương với trung cấp dịch dinh dưỡng cộng dương có thể dược thủy. Thẻ sư uống chữa trị vết thương nhẹ, nhanh chóng trả lời thẻ năng, căn cứ hiệu quả đặc biệt, trồng nguyệt lượng tỉnh cánh đồng, linh môi năng lượng mật độ sẽ chậm rãi gia tăng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.